Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 222. Gocchuyenaudio.com. Editor, Mây Lạc Thần Hy lại mềm chưa lúc này đây, là bị dọa. Cô đều đã hy sinh sắc tướng, lại vẫn là không tránh khỏi, chẳng lẽ là trời muốn diệt cô sao? Mục Diệp Thần ngược lại không chú ý tình huống đối diện như thế nào, cảm giác thân thể cô gái nhỏ bên người lung lay, anh lập tức nhíu mày kiếm, ghét bỏ nhìn cô một cái. Chật thật là người phụ nữ vô dụng, tôi còn chưa làm gì cô đâu, liền mềm chân như vậy. Vậy ngày hôm sau đêm tân hôn, cô làm sao bò dậy từ trên giường được? Lạc Thần Hy suýt nữa hộc máu, nhưng giây tiếp theo cô liền cảm giác thân thể trượt nhẹ. Mục Diệp Thần lại có thể khom lưng, chặn ngang ôm cô lên. Đi thôi, trở về lại thu thập cô. Mục Đại Thiếu xoay người đi tới xe thể thao. Lạc Thần Hy ôm lấy cô anh, bảo trì cân bằng, cả người vô cùng cứng đờ, đến dũng khí quay đầu lại nhìn một cái cũng không có. Cô có thể khẳng định, mẹ cô đã nhìn thấy cô, còn nhìn thấy cô bị Mục Đại Thiếu ôm đi. Hy vọng mẹ cô ngàn vạn lần đừng xúc động, đừng lúc này lao tới vạch trần cô. Trong lòng Lạc Thần Hy cầu nguyện vô số lần, đều thăm hỏi một lần Bồ Tát các đường cô có thể nghĩ ra được. May mắn chính là, Mục Đại Thiếu vẫn luôn ôm cô đi đến trước xe thể thao, cô cũng không có nghe được giọng nói Lục Văn Quân. Cô âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mẹ cô là một người phụ nữ có trí tuệ, khẳng định biết lúc này vạch trần cô, xui xẻo nhất không phải là Lạc An Quốc mà là hai mẹ con các cô, đây tuyệt đối không phải thời cơ tốt. Xem ra là cô tự mình lo lắng vô ích. Trong rừng cây, Lục Văn Quân và Lâm Thăng vẻ mặt mộng bức nhìn Lạc Thần Hy và người đàn ông bên người cô. Lạc Thần Hy sắc mặt ửng đỏ, cánh môi còn hơi sưng lên. Một bộ dáng mới vừa bị người yêu thương, mà người đàn ông cao lớn tuấn mỹ bên người cô tuy rằng thần sắc lãnh đạm nhưng ánh mắt nhìn về phía cô, mang theo ôn nhu như có như không. Thấy cô đi chậm còn trực tiếp ôm cô lên, ôm công chúa sao, Lục Văn Quân lẩm bẩm tự nói. Lâm Thăng gấp đến độ muốn mệnh, nhảy dựng lên liền muốn đi ngăn cản. Lục Văn Quân bắt lấy anh ta, chờ đã, cậu đi làm gì? Lục nữ sĩ, bác không thấy được sao? Đó là Lạc tiểu thư, người đàn ông kia lại có thể phi lễ cô ấy. À, cái kia, đã quên lời cậu vừa nói kia, người đó là bạn trai con gái tôi. Gì? Lâm Thăng mở to hai mắt nhìn, không phải bác vừa mới nói, Lạc tiểu thư không có bạn trai sao? Lục Văn Quân vẻ mặt bình tĩnh, ừ, hiện tại thân thể tôi không tốt, trí nhớ giống như cũng không quá tốt, vừa rồi quên mất. Hình như Thần Hy đã nói qua, nó quen bạn trai. Nhưng mà, chuyện này cũng có thể quên sao? Lâm Thăng hỗn độn trong gió. Đây không phải là chơi anh sao? Vừa rồi anh mới cao hứng một chút cho rằng chính mình có cơ hội, kết quả, lập tức lại đánh đòn cảnh cáo cho anh. Lục Văn Quân không có một chút chột dạ, đứng dậy. Được rồi, chúng ta về phòng bệnh đi. Lâm Thăng lại sừng sốt. Không phải bác muốn xuất viện sao? Tôi lập tức phải làm giải phẫu ghép tim, sao có thể tùy tiện xuất viện được? Không nên để con gái của tôi lo lắng gần chết. Lục Văn Quân vẻ mặt chính trực, Lâm Thăng thiếu chút nữa hộc máu. Lời nào cũng là bác nói, tôi còn có thể nói cái gì, cách trương.